lòng tình quê. Đi lễ chùa cầu xin phúng lộc cho gia đình sum họp lạc an, cho nhân loại thái bình hòa vui. Xuân nay về con xin nương theo gương Đức Phật tu hành lợi tha, gieo phước lành từ bi trí tuệ, đem cho đời pháp lạc ngày đêm, yêu thương người thương cả quần sanh. Kính thưa đại chúng, hôm nay là mùng 5 Tết, năm Kỷ Hợi. Bây giờ phút này chúng ta ngồi giữa đại ngàn núi đồi bao la, không gian mênh mang, sương giăng miền tĩnh tại. Chúng ta có một dịp đón xuân thật là đặc biệt, thật là nhiệm màu, thật là kỳ diệu trong suốt hành trình của cuộc đời mình. Đây là những giờ phút quý báu, thiêng liêng, hiếm có. Chúng ta hãy trân trọng những giây phút này, hãy thả lỏng toàn thân, hãy để tâm lắng dịu, hãy cảm nhận sự màu nhiệm trong giây phút hiện tại. Chúng ta đã đón không biết bao nhiêu mùa xuân, hai mươi mấy mùa xuân, 30, 40, 50, 60 mùa xuân. Và những mùa xuân đó là những chiếc áo mới, những bao lì xì đỏ, những bài hát vui tươi, nhảy nhót, ăn uống. Và hôm nay chúng ta đón một mùa xuân đặc biệt và rất đặc biệt. Quý vị có thấy đặc biệt không? Lớn lên cho nó ấm, dài luôn. Xuân này đặc biệt hơn những xuân trước. Xuân này tỉnh thức hơn những xuân vừa rồi. Xuân này giác ngộ hơn những mùa xuân của năm cũ. Và mùa xuân năm nay là chúng ta ngồi ở trên non thiên, hòa quyện với sương mây, ăn Tết ở trên trời, ăn Tết dưới đất thường. Năm nay mình không thèm ở dưới đất ăn Tết, mình lên trời. À, mùa xuân năm nay là mùa xuân đại bi xuân. Mùa xuân của tình thương. Mùa xuân của sự hoan hỷ. Mùa xuân của lòng bao dung tha thứ, tràn ngập sự biết ơn, cảm ơn đối với vạn vật. Hồi hôm chúng ta đã thực tập trải tâm từ. Sáng nay quý vị đã đứng ở trong mây mà lễ Đức Thế Tôn qua những lời giải gốc từ tạng kinh Nikaya. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe Đức Thế Tôn dạy mình thực tập cái tình thương của mùa xuân đại bi. Đức Phật dạy rằng trong kinh Tâm Từ, người khéo léo, thiện lành và mong cầu bình an nên thể hiện như vậy. Có năng lực hiền hòa, ngay thẳng, thật ngay thẳng, nhẹ nhàng và khiêm tốn, sống dễ dàng, tri túc, các căn được chế ngự, cẩn trọng, không trơ tráo, không tham đắm gia đình, không làm điều sai trái, bậc hiền trí chê cười. Người ấy nên thực hành giữ tâm niệm như sau. Nguyện tất cả chúng sanh được hạnh phúc an bình. Nguyện cho tâm mỗi người được vui lòng như ý. Chúng sanh dù yếu mạnh, dài cao hoặc trung bình, thấp nhỏ hay to lớn, có mặt hay khuất mặt, dù ở gần ở xa, chưa sinh và đã sinh, không trừ chúng sanh nào, nguyện cho tâm tất cả được tràn đầy hạnh phúc, không lừa đảo lẫn nhau, thường bất khinh khắp chốn. Khi tâm đang quán giận, không mong hay nguyền rủa cho ai khác bị hại, như là một người mẹ luôn che chở cho con bằng cả mạng sống mình. Hãy phát tâm vô lượng, cho lòng từ vô biên, bao trùm cả thế giới, trên, dưới và khắp nơi, không cách trở hẹp hòi, hết giận hờn thù ghét. Khi đang đứng hay đi, khi ngồi hay khi nằm, bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này. Đây chính là tâm trạng cao đẹp nhất trong đời. Không rơi vào tà kiến, giữ đạo đức trí huệ, từ bỏ các căn dục. Ai làm được như vậy? Không còn vào bào thai, không quay lại thế gian này. Đây thật sự là bí quyết bình an. Đầu năm chúng ta đến chùa để mà cầu bình an, để cầu hạnh phúc, để cầu được thuận lợi cả năm, để cầu được vui tươi trong cuộc sống. Thì đây chính là bí quyết bình an mà Đức Phật dạy mình. Đức Phật dạy rằng cái người mà khéo léo, lành thiện á, và mong cầu bình an nên thể hiện như vậy. Quý vị nhớ khéo léo, lành thiện. Trong cái từ gốc đây là dùng cái từ bản thiện. Làm sao mình phải nuôi dưỡng, mình muốn được bình an, hạnh phúc, vui tươi, muốn được phúc lạc, thì mình phải là gieo trồng và giữ gìn thiện căn, tức là cái gốc rễ của lành, của thiền. Một câu nói có thể gom gọn là nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt thì có kết quả được tốt. Vì vậy trong cái ý nghĩ của mình có sự chắt lọc, chọn lựa và trạch pháp. Khi mình ăn mình có chọn không ạ? À? Khi mình uống mình có lựa không ạ? À? Khi mình đi mình có lựa chỗ không? Vậy trong ý nghĩ của mình có lựa chọn không? Chọn kỹ không? Có không? Phải không? Có ông Phật tử nói chưa chắc. Đây gọi là gì? Trạch pháp giác chi. Trong 7 cái yếu tố đưa đến giác ngộ thì có cái yếu tố trạch pháp, tức là mình phải chọn. Thì mình ăn mình chọn, mình uống mình chọn, mình đi mình chọn, mình chơi mình chọn, mình mặc mình lựa. Xe mình cũng chọn kỹ hiệu nào, phải không? Chọn kỹ lắm. Bây giờ mình tập chọn ở trong cái suy nghĩ của mình. Phải cho nó nghĩ những cái tốt, những cái thiện, những cái thiện pháp, những cái công đức, phát huy nó. Còn những cái xấu, những cái ác, những cái tội, bỏ qua một bên, không đi theo. Quyết định không? Đó là có yếu tố giác ngộ thôi đó. Quý vị thấy không? Rồi đó. Từ cái chỗ mà bản thiện đó đó, thì giờ mình mong muốn cho mình được bình an, thì Đức Phật dạy làm sao? Cái người mà có năng lực hiền hòa đó, ngay thẳng, thật là ngay thẳng, nhẹ nhàng và khiêm tốn. Những câu này là báu vật của mùa xuân đó. Những câu này là túi gấm đó, là cẩm nang đó. Những câu này là vốn liếng, là lộc. Đầu năm đi lên trời mới đem được cái lộc này về đó. Đức Phật dạy mình phải có năng lực, phải có khả năng và có một cái sức lực, nỗ lực ra để làm. Chứ không phải ngồi đó cầu xin không. Không phải vô lại để mà xin. Mà phải làm. Làm nó như thế nào? Hiền hòa, ngay thẳng, nhẹ nhàng, khiêm tốn. Hiền hòa. Quý vị hiền chưa? Sao im re vậy? Hiền chưa? Hỏi một câu nhẹ thôi. Bây giờ nhìn thấy hiền mà ai chọc thì lúc đó chưa có chắc. Phải không? Ai chọc thì chưa chắc. Cho nên hiền hòa, hai cái chữ này, tu là hiền. Tu là phải hài hòa. Mà quý vị thấy đó, ở trong gia đình mà mình luôn luôn với một cái tinh thần hài hòa thì gia đình đó có cự cãi không? Mà không có cự cãi thì nó có được êm không? Êm ái không? Êm ái thì nó bình an. Bình an thì nó hạnh phúc. Còn gia đình mà bất hòa thì đương nhiên là bất hạnh. Phải không? Bất hạnh là không có hạnh phúc á. Đó. Cho nên mình đem cái tinh thần hài hòa này để mình sống với nhau. Đem cái tinh thần hòa hợp mà Đức Phật dạy đó, để mình á tưới tẩm cho nhau, mình san sẻ cho nhau, mình chia sớt cho nhau. Luôn luôn lúc nào nói ra cũng nghĩ tới hòa, hài hòa. Hòa vui lắm. Đức Phật dạy 6 pháp hòa vui đó. Cho nên cái chữ tăng cái ý nghĩa là thanh tịnh hòa lạc. Mà hiện tại bây giờ chúng ta đang ngồi đây là một tăng đoàn đó. Thanh tịnh, trang nghiêm, hài hòa thì an vui. Giờ quý vị thấy có yên vui không? Nhỏ xíu vậy. Có yên vui không? Lớn lên cho nó ấm coi. Mạnh lên. Dài lên. Bây giờ là mình đang là tịnh lạc đó. Cho nên Đức Phật nói vui nào bằng tịnh lạc. Vui nào bằng tịnh lạc. Lửa nào mà bằng lửa tham. Sông nào bằng sông ái. Lưới nào bằng lưới si. Vui nào bằng tịnh lạc. Cái sự thanh tịnh đó đó mới đem lại cho mình cái niềm vui sâu sắc. Mới đem lại cho mình cái niềm vui chân thật và dài lâu. Còn cái vui mà rầm rộ đó, xôn xao đó, ầm ầm đó một hồi đó, sau cái vui đó, đó là mệt mỏi. Là để lại nhiều cái tiêu cực, bệnh hoạn, phiền não. Còn cái vui trong sự yên tịnh, thanh tịnh này, cái vui này có vui mà không có khổ, quý vị có chịu không? Vui mà không có khổ. Còn những cái vui đó mình thấy giống như cái vui đó, mà trong cái vui đó có khổ, sau cái vui đó nó phiền. Còn cái vui trong pháp á, vui trong cái tịnh lạc đó, vui thuần là vui thôi, không có khổ. Từ cái vui này nó đưa đến cái vui khác, rồi từ cái vui khác nó đưa đến cái vui khác, rồi từ cái vui khác nó đưa đến cái vui khác, nó đưa tới cái vui cuối cùng đó, gọi là cái vui tối thượng của Niết Bàn. Đó là niềm vui của Đức Phật đó. Đó là niềm vui của chánh pháp đó. Đó là niềm vui của cái tâm từ bi đó. Đó là cánh hoa bất tử. Tết năm nay mình không thèm chưng hoa đào hoa mai, mà mình xốc hàng mình chưng hoa bất tử, chịu không? Cái hoa này chỉ có Đức Phật mới có cái hạt giống, chỉ có giáo pháp mới ươm được cho nảy mầm, chỉ có chư tăng mới chăm sóc bảo vệ, nhân cái giống này ra, truyền cái giống hoa bất tử này đến mọi nhà. Quý vị có giống chưa? Sao im ra vậy? Sao im ra vậy? Có giống chưa? Có giống chưa? Có ươm cho nó được nảy mầm chưa? Còn giận ai không? Bây giờ đang chỉ cách ươm nè. Không. Ươm cái hoa bất tử ha. Nhẹ nhàng và khiêm tốn. Hồi nãy Minh Thành ở dưới hang động mà Minh Thành nghe lại xuống, Minh Thành tưởng đâu sập rồi. Đó, bây giờ mình á thực tập nhẹ nhàng. Quý vị nhớ Minh Thành chia sẻ cái lại lá rơi không? Nhớ không? Lại lá rơi hay là lại mít rụng? À, lúc đó Minh Thành qua Mỹ chia sẻ cái khóa tu đó. Thì Minh Thành hướng dẫn cái cách lại lá rơi. Có nhiều Phật tử nói thầy ơi sao con lại con không thấy lá rơi, mà nó rớt xuống cái bịch rồi con thấy giống như bích rụng vậy đó. Cho nên giờ mình á, Đức Phật dạy mình á, thực tập á, nhẹ nhàng hay lắm. Nhẹ nhàng là khinh an đó. Quý vị thấy quý thầy đi không? Quý thầy mà có thực tập thiền đó, quý vị thấy không? Thấy Hòa Thượng Làng Mai không? Hòa Thượng Trúc Lâm không? Thấy Hòa Thượng Giảng Đức thầy chủ trì chùa Quảng Pháp đi không? Thấy cái dáng đi của quý thầy không? Cái dáng đi đó đó, 100 hoa hậu sánh không có nổi. Dáng đi của chánh niệm, dáng đi của sự tỉnh thức, dáng đi của sự bình an tịnh lạc, Dáng đi của giới, của định, của tuệ. Dáng đi của giải thoát tri kiến. Dáng đi như mây bay, quý vị nhìn sương giăng miền tĩnh tại. Giờ quý vị tập đi như mây, lên trên đây tập đi như mây, về nhà mình tập bước như gió, chứ đừng có giống như thùng phi chuyển động, phải chưa? Mỗi cái cử chỉ hành động người xuất gia mình là nó nhẹ, người tu mình, người Phật tử, con Phật nhẹ nhàng, hay lắm, nó dịu dàng. Cho nên mình pháp danh mình là dịu không, phải không? Dịu không, phải không? Đó, nó dịu, dịu dàng, nhẹ nhàng, hiền hòa, từ bi. Nhớ thấy không? Đi nhẹ, nói khẽ, phải không? Phát ngôn ra từ ái, dễ thương. Quý vị muốn mình dễ thương hay là muốn không dễ thương? Muốn cái nào? Già rồi cũng muốn dễ thương nữa, không? Già trẻ gì cũng muốn dễ thương, là khả ái đó. Là người tu Đức Phật gọi là dễ thương. Dễ thương chứ không có dễ vui. Dễ vui là buông lung, phóng túng. Mà dễ thương là chánh niệm, tỉnh giác rồi. Rồi từ ái là ai nhìn mình ta cũng thương hết. Bữa nay dễ thương chưa? Tết nay dễ thương chưa? Bây giờ nguyện với cái tâm mình, khi trở về mình phải làm ngoại dễ thương. Mình phải làm nội dễ thương. Mình phải làm bà mẹ dễ thương. Phải không? Nhất trí vậy không? Bữa nay lên trên trời ăn Tết này độc quá. Nãy giờ móc hết trơn, bữa bối bí kíp hết trơn rồi. Mà không biết xuống tới núi rồi về tới nhà nó còn nào không, nó rớt mất hết. Đức Phật dạy có ba cái trường hợp đó. Cái lù bị bể. Cái lù thứ hai là cái lù á là nó bị coi như là nó bị rịn nước ra. Cái lù thứ ba là lù đó là không bị bể, không bị rịn nước. Là ba hạng người khi nghe pháp đó. Thì mình không biết hạng nào. Hạng thứ mấy? Hạng thứ ba là hạng bể hết hay là hạng nguyên? Là nguyên chắc chắn luôn, hạng thứ ba luôn vậy đó hả? Bây giờ ai đây hạng thứ ba giơ tay coi. Giờ cao lên, giơ cao lên, hạng thứ ba là còn nguyên, không có bị rơi rớt giọt nào hết á. Hạng thứ hai nó rịn rịn ra. Nó rịn ra. Tức là ở đây rót vô đầy bình rồi về tới nhà nó còn lại 1/3. Hạng thứ ba. Rồi cái hạng bể đó. Không có ai. Phải không? À, mình nhớ là ít nhất mình cũng phải định định chút thôi à. Chứ đừng có bể. Bể là rót bao nhiêu chảy ra hết à. Phật dạy mình sao? Sống dễ dàng, tri túc các căn được chế ngự. Cẩn trọng, không có trơ tráo, không tham đắm gia đình, không làm điều sai trái, bậc hiền trí chê cười. Cái chữ sống dễ dàng ở đây á là mình dễ sống, dễ nuôi lắm. Ở trong kinh Tạng Nikaya dùng cái từ là dễ nuôi. Dễ nuôi là sao? Là cho nằm đất à, nằm đất à. Cho ăn chay, ăn chay. Cho thức khuya là dậy sớm à. Dễ nuôi không? Phải không? Ở nhà thì xuống bếp lục chứ. Đây đâu có, dễ nuôi. Phải không? Khuya bắt thức dậy nghe cái kẽn, cái quýnh quán rồi à. Phải chưa? À, cái, bây giờ ai cũng dậy hết rồi, không lẽ giờ mình nằm đó coi sao được. Cho nên mình trở thành dễ. Cho nên dễ nuôi, dễ nghe. Phải không? Dễ học, dễ tu, dễ dạy, dễ hết. Thành ra cái người tu mình nó dễ thương chỗ đó đó. Dễ thương mà đi chùa mới dễ thương à nha. Chúng ý không? Sao cười lớn vậy? Chúng ý không? Cho nên lỡ chùa mới dễ thương, cho nên đi chùa nhiều đi thì càng dễ thương. Ở nhà chưa chắc là dễ thương đâu, đi chùa dễ thương. Mấy thầy nói dễ nghe, vô Phật dạy nghe liền, lại liền. Thấy chưa? Cho nên giờ mình tập à. Mình tập đi đâu hay ở nhà hay trong hoàn cảnh nào đó, mình dễ, chứ đừng có tập quá khó. Khó với mình, dễ với người. Đơn giản thôi. Rồi là cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương. Người đời nếu biết đủ, phiền não đâu còn vương. Cơm rau thôi, nhưng mà nó sức khỏe à, sức khỏe. Còn nhà cỏ đó, qua nay quý vị ngủ ở nhà, tranh vách tre, che gió sương thôi. Nó lạnh lạnh chút nhưng mà về nó nhớ, về nó nhớ, phải không? Người đời nếu biết đủ, phiền não đâu còn vương. Cái này tại tham hoài, leo thang hoài, không chịu xuống, leo lên mà không xuống không được. Cái tâm tham á, nó dẫn đi hoài, đi hoài, đi hoài. Rồi đi tìm hoài, đi kiếm hoài, cứ muốn hoài, thêm hoài. Rồi cuối cùng nó lọt xuống cái hố. Lọt xuống cái hố mà lúc đó cũng chưa còn muốn nữa. Biết cái hố đó không? Biết hố đó không? Mà có đặt chỗ chưa? Phải không? Quý vị thấy chưa? Đó, Phật dạy mình á, đạp thắng lại, bớt thắng lại. Phải không? Đi chậm lại, sống chậm. Hiện tại mình đang sống chậm nè. Sống chậm mình ngồi yên là để mình nhìn. Nhìn cái ý nghĩa, cái giá trị của đời sống mình. Những cái mục đích thật sự của kiếp người đó. Chứ không phải chạy hoài, kiếm hoài, tìm hoài. Cho nên các căn mình được chế ngự đó, cẩn trọng. Đức Phật gọi là chú tâm cảnh giác. Các căn mình được chế ngự, tức là bây giờ muốn nói chuyện cũng không dám nói. À, muốn nghiêng qua, phải không? À, cũng sửa cho nó thẳng lại. Đó là các căn của mình có phòng hộ, mình có bảo hộ. Quý vị đó đi ra đường đó là quý vị đội nón bảo hiểm, màn dép, màn mặt kiếng, mặc áo khoác, phải không? À, lên xe thắt dây an toàn. Đó là quý vị bảo hiểm, bảo hộ cho cái thân. Nhưng còn một cái rất rất rất là quan trọng nữa là quý vị biết cái gì không? Bảo hộ, bảo hiểm cho cái gì? Cái tâm. Cái tâm. Mà cái tâm nó được bảo hộ, nó được bảo an, nó được bảo trì, nó được bảo hiểm, thì theo đó cái thân nó sẽ được an ổn. Còn mình không biết phòng hộ, không biết giữ gìn, thì đó là mình đó buông lung phóng túng thì nguy hiểm. Chẳng hạn như mình đi xe mà mình không có chuyên chú vô, mà mình quên, mình lo nghe điện thoại, nó cười hả hả, thì lúc đó làm sao? Cái gì nó tới? Đó, quý vị thấy rất nguy hiểm. Cho nên Phật dạy mình đó, cái giáo dục của Đức Phật á, là một cái sự giáo dục đại viên mãn. Chứ không phải là nói lý không, nói hỏi đi chùa không, nói không, hỏi sao vậy tu tâm. Tu tâm là ở nhà ngủ, giờ này khò khò ở nhà. Tại vì tu tâm. Phật không có dạy vậy. Phật dạy là tu cả sáu căn, vô thượng căn tu tập. Tu là thân, miệng, ý. Tu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý là tâm đó. Chứ không phải nói tu tâm rồi thân không tu, không phải. Luôn luôn giữ gìn con mắt, giữ gìn cái lỗ tai. Quý vị có giữ cái lỗ tai không? Nói thầy ơi, lỗ tai con còn dính trên đây đâu có rớt đâu, thầy kêu giữ. Phải không? Giữ cái lỗ tai là chuyện nào nên cho nó nghe thì cho. Còn chuyện không cho nó nghe là mình đóng cửa lại. Có không? Căn môn là 6 cái cửa. Mà sáu cái cửa này mà không đóng lại thường đó là ăn trộm nó vô. Đi lên đây có khóa cửa không? Có dặn kỹ không? Có khóa không? Khóa tủ kỹ không? À, phải không? À, thì giờ Phật dạy mình sáu căn của mình phải có cái chỗ chốt gài, có chìa khóa. Cái gì mình cho nó nhìn và cái gì mình không cho nó nhìn. Cái gì mình cho nó nghe và cái gì mình nghe cũng giống như không nghe vậy đó. Có tập được cái đó không ta? Tập được không? Hồi hôm nghe ho cái quay qua kiếm liền. Phải không? Bây giờ mình tập, nghe cũng giống như không nghe. Tập thiền, tập cái tâm yên định. Tập là cảm giác toàn thân, định tâm ở trên thân. Mình ngồi đây, mình ngồi yên. Quý vị thấy ngồi yên nó hay không? Ngồi yên hay không? Ngồi yên được không? Lần sau lên ngồi thiền nha. Ha. À, ngồi yên. Ngay lần này mình đã thực tập rồi đó, ngồi yên. Mắt, tai, mũi, lưỡi. Cái lưỡi mình có tu không? Cái miệng mình có tu không? Tu mà nếu như mình cứ thấy đồ ăn ngon mình cứ ăn tới tấp tới tấp tới tấp rồi sau đó thì sao? À, bệnh nó thấy chưa? Rồi mình nói là tại sao? Tại sao cái nghiệp tôi nó nặng quá? Là nghiệp gì? Cái nghiệp ăn. Tại vì mình ăn mình không có chọn lựa đó. Hồi nãy nó trạch pháp giác chi nhớ không? Cái này quan trọng lắm nha quý vị, cái trạch pháp giác chi quan trọng lắm. Trạch pháp giác chi nó mới đưa mình tới cái sự mà bình tĩnh sáng suốt. Mình mới bình an đó. Chứ đâu phải là nó đơn giản. Mà mình muốn bình an là đơn giản đâu. Nó nhiều yếu tố lắm. Cho nên ăn là một trong những yếu tố để bệnh hay khỏe. Mà cái yếu tố được quan trọng gọi là gì? Bình tùng khẩu nhập, hòa tùng khẩu xuất. Thuộc cái câu này không? Bệnh tùng khẩu nhập là bệnh từ miệng nó đi vào. Còn hòa tùng khẩu xuất là tai họa là từ miệng nó đi ra. Tại sao vậy? Quý vị thấy tu cái này hay nè. Tu cái này hay đó. Cho nên hồi hôm có người hỏi là Phật này Di Đà Quán Âm vậy đó, mình không trả lời. À, tại cái đó nó xa xôi lắm. Bây giờ tu ngay cái miệng nè. Tu ngay con mắt của mình nè. Chứ hỏi xa xưa, xa lắm. Ừ. Ngay bây giờ nè mình tu nè. Tu ngay cái mắt, tai, mũi, lưỡi mình nè. Chứ hỏi ông nào nhập diệt, ông nào ra rồi còn xa lắm, mình chưa biết. Giờ ngay con mắt mình biết không? Ngay cái miệng mình tu được không? Được không? À, ngay cái tâm của mình sửa được không? Đó, ngay chỗ đó, nó Phật dạy ngay chỗ đó, nó quan trọng đó. Mình nắm ngay cái chỗ quan trọng, thiết thực hiện tại. Đến đây mà thấy. À, cho nên á, là đó, mình tu được vậy là bậc trí sẽ khen ngợi mình. Bây giờ tu làm sao? Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc bình an hết. Nguyện cho tâm của chúng sanh nó đều được mà vui lòng như ý hết. Cái này thấy gì chứ không phải dễ. Lúc mà mình vô mình lại Phật đó, mình nguyện cho ai? Nam mô Phật độ cho con khỏe mạnh, sống lâu, gia đình hạnh phúc, bình an, con cháu thi đậu thành đạt. Nhà mình thôi. Mình với nhà mình thôi. Cho nên có cái câu chuyện vui đó, mà có thiệt đó. Ông này nông dân ở dưới quê. À, ông mời thầy lại tụng kinh. Tụng kinh. Tụng kinh nè. Vợ ông mất. Mời thầy lại tụng kinh. Thầy tụng xong hết rồi thầy cầu nguyện cho khắp tất cả mọi người đều được chia cái công đức đó. Rồi nó hồi hướng công đức đó, thì cái ông mà chủ nhà quê này nè, là ông xin ông thầy nói dạ thầy khoan thầy. Ai thầy chia cũng được hết trơn, cái bà hàng xóm này thầy đừng chia bà. Thành ra mình tập được cái tâm á, mà nguyện cho tất cả mọi người được bình an hạnh phúc mà tập được là không phải dễ đó nha. Thấy vậy đó, thật sự cái tâm mình mà muốn cho tất cả mọi người đều bình an hạnh phúc hết đó, tập được cái tâm đó hay lắm. Đó gọi là từ vô lượng tâm. Có khi mình để dành lại mấy người mà nó không ai cũng được hết, còn mấy người đó thôi. Đó, cái đó là gì? Cái đó là cái tâm mình chưa có thương lớn, hiểu cho lớn, hiểu cho sâu, rồi thương cho lớn. Quý vị thấy cái bầu không gian này lớn không? Lớn không? Bao la không? À, quý vị thấy đất trời rộng không? À, khi mình ngồi máy bay mình mà bay lên đó, mình nhìn thấy thì sao? Cái thành phố của mình sao? Nó có nhỏ xíu thôi. À, như vậy đó, mình tập cái tâm mình giống như ngồi máy bay vậy đó. Tập cái tâm mình cao lên, cái tâm mình cao. Đừng có tâm thấp. Tâm thấp nhìn thấy mấy con kiến dương dáng của mấy con chuột không à? Phải không? Cú xuống dòm mấy con đó không à? Ngẩng lên, nhìn trời rộng. Non xanh chốn ấy, nhìn trời rộng. Sen đã nở rồi, nghe mùi thơm. Chúng sanh dù cho yếu mạnh, dài cao hoặc là trung bình, thấp nhỏ hay là to lớn, có mặt hay khuất mặt, ở gần hay là ở xa, chưa sanh hay đã sanh, không trừ một chúng sanh nào hết. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được tràn đầy hạnh phúc. Mấy cái câu này thấy vậy cho nó bao trùm hết á, lục đạo luân hồi. Rồi bao trùm hết noãn thai thấp quá, bốn loại chúng sanh. Tại sao? Là dù cho chúng sanh là yếu hay là mạnh, cái chỗ này thương lắm quý vị. Lâu lâu quý vị nhìn với con vật, hay là quý vị xem trong cái thế giới loài vật, thế giới động vật á, quý vị coi mình thấy xót xa lắm quý vị. Cái con cá lớn thì nó nuốt con cá bé, phải không? Rồi những con beo, những con cọp, sư tử thì nó quạm luôn nguyên cái con nai. Những cái loài nhỏ, nhiều loài lắm, là gì? Nó ăn nuốt lẫn nhau. Cái sự sống của nó là một cái sự là sát hại, sống ở trên sự chết của chúng sanh khác. Cho nên á, mình nhìn rồi mình coi có những loài là quý vị thấy không? Nó ăn tươi nuốt sống mà. Ăn tươi nuốt sống. Rồi có những cái người mà họ huấn luyện xiếc của gì đang ở trên sàn diễn vậy đó, là các con sư tử nó dồ các ông huấn luyện đó, xé xác luôn. Đó là sanh nghề tử nghiệp. Cho nên á, mình mới nhìn thấy những cái loài chúng sanh á, mình cứ lâu lâu có buồn chút gì cũng nghĩ ồ chán đời quá, giờ khổ quá, muốn chết không muốn sống. Đừng nghĩ gì đó sai lầm. Tại sao vậy? Tại vì mình không có trí huệ để mình nhìn thấy rất rất rất rất nhiều loài chúng sanh khác đó. Trên thế giới này đó là có chưa được 8 tỷ người. Nhưng mà quý vị biết loài vật là hàng trăm tỷ, ngàn tỷ. Mình đếm không có hết. Mình đếm không có hết quý vị. Quý vị nghĩ đằng cá bắt bao nhiêu? Một năm là đánh bắt bao nhiêu? Rồi những cái loài kiến, những loài trùng, những loài vi trùng, những cái loài mà nhỏ nhất á, là quý vị biết số lượng không có tính kể được. Mà trên toàn thế giới của mình có 7 tỷ mấy người thôi. Cho nên quý vị biết rằng đó, nó, trên trong kinh nói là thân người khó được là vậy đó. Mà đó là mới có một loài súc sanh thôi đó. Còn quý vị biết là cái loài mà gọi là không có siêu thoát ngạ quỷ đó là đầy ngập khắp không gian hết. Thời Đức Phật đó, ngày Một Kiền Liên nhìn thấy nhiều các vị thánh tăng là mở thiên nhãn rồi thấy trình Đức Phật, rồi Đức Phật nói ta không có nói cái việc này, ta sợ chúng sanh nghe sợ. Thì quý vị biết là có loài chúng sanh khác đầy giấy hết, nhiều vô cùng. Cho nên mà được làm người là quý báu lắm, phước báu lắm. Mà làm người không chịu biết trân trọng thời gian trong cái kiếp sống ngắn ngủi, tối ngày lo buồn người này giận người kia, ghét người nọ, hờn người nó, mà không phải ai lạ nữa, con cháu giận luôn, không vừa mặt luôn, con cũng giận luôn, có không? Cháu có giận không? Rồi vợ chồng ở chung nhà mà nghe là giống như là gì, hồi xưa đó là không gặp là chịu không nổi, mà bây giờ gặp là chịu không nổi. Quý vị thấy không? Quý vị thấy chưa? Cho nên là mở ra, mở cái tâm ra, mở cái tâm là tha thứ. Tha thứ. Mà giả như giờ có ly thân hay là ly dị gì rồi đó, thì giờ là buông xả hết, chứ không có nhớ là đang phiền não chi cho nó mệt. Dành cái thời gian để tu học, để tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học, tăng thượng giải thoát tri kiến học. Xuống hồn. Kiếp người ngắn ngủi, ngắn ngủi. Minh Thành nhớ hồi năm 2000 á, có bà cụ ở trong chùa đó, bà chuẩn bị mì gói rồi đèn cầy rồi muối này nọ kia chuẩn bị năm 2000 đó. Bởi vì lúc đó có chuẩn bị không vậy ta, làm gì khỏi ta, phải không? À chuẩn bị. À rồi cái bữa nay chớp mắt cái 2019, 20 năm. Vậy thấy mau không? Mau lắm. Chốt thêm cái nữa, cái rồi cái là leo lên cái chỗ cao đang ngồi. Mau lắm. Vậy thấy chưa? Cho nên không có thời gian để buồn người này giận người kia ghét người nó. Không có thời gian. Khi mình nghĩ tới mình nói cái này tào lao vô ích, bỏ qua bên, xả đi. Tu cái tâm xả. Hồi nãy từ vô lượng tâm, bây giờ xả, bỏ cái đó. Cái này vô giá trị, không lợi ích, phí thời gian. Mình để thời gian để mình nghiêng tầm chánh pháp, văn tư tu giới định huệ. Thời gian đâu mà ngồi để nhớ mấy cái chuyện buồn đó. Nhất chi hồng, để dành thời gian trầm qua bất tử. Trầm qua bất tử, chứ không có thời gian để gây cái giống luân hồi, sầu bi khổ ưu não. Nhớ làm chi, phải không? À, nghĩ làm chi cho nó mệt. Như vậy là quý vị thông minh lắm, trí tuệ lắm, trí tuệ lắm đó. Cho nên mình mới nói cái loại súc sanh đó. Rồi những cái loài thấy được hay là không thấy được, các quý vị thấy không? Rồi những cái loài là cao hay là trung bình hay thấp nhỏ, quý vị thấy không? Những cái con kiến nó nhỏ như vậy thôi, mình đi mình đạp một cái, có khi chết cả chục con. Nếu mà mình không có biết tu, biết tu mình còn tránh, phải không quý vị? Còn nhiều khi mình đi, mình nhiều khi vô tình, biết tu cũng vô tình đó, mình đi mình dòm, mình nói chuyện cười gì đó mà mình đạp mình cũng không biết luôn á, chết nhiều con. Thì quý vị nghĩ cái mạng đó là gì? Còn thua cỏ rác nữa. Những cái mạng, những con vật đó, đó, những cái loài súc sanh đó, đó đó. Rồi quý vị thấy rằng là gì? Thì chưa kể ra ở trong thân mình ngồi đây vậy, chứ trong này quý vị biết cái gì trong này không? Biết bao nhiêu vi trùng, vi khuẩn trong này đó. Mình tưởng đâu mình đây chứ không có. Ở đây là cái chung cư, chung cư cao cấp. Phải không? Thấy chưa, nào giờ có nghe nói đây là chung cư chưa? Trong này đủ thứ vi trùng, trong này đôi khi là sáng lãi rồi trong này nè. Phải không? Bao nhiêu những thứ trong này đó. Chung cư đó, chung cư cao cấp. Nhưng mà tới cái ngày nó đi rồi nó không còn cấp cao nữa. Quý vị thấy chưa? Đó. Cho nên phải biết rằng là cái đời sống quý báu. Đời sống con người quý báu, đừng có hoang phí thời gian, đừng có hoang phí. Lên núi tu, đừng có hoang phí. Lên trước chỗ bàn Phật chánh điện tu, rảnh vô chùa tu, chùa ở gần đó, vô chùa rảnh là vô tu. Mở pháp lên nghe, ngồi thiền quán chiếu. Rồi đó, dù cho ở gần ở xa đó, chúng sanh chưa sinh hay là đã sinh đó, chúng sanh đã qua đời rồi, mình nguyện cho họ được tốt lành hết. Quý vị biết Tết mới có mấy ngày Tết chết 100 mấy chục người, riêng tai nạn giao thông không, chưa kể mấy cái khác. Rồi trong một phút như vậy trên toàn thế giới là bao nhiêu em bé nó qua nó ra đời. Trong một ngày như vậy là bao nhiêu người vô bệnh viện, nó sanh lão bệnh tử, quán chiếu, trải cái tâm từ hết đối với những người đó hết rồi. Quý vị giờ này được đi chùa, được ngồi đây. Có nhiều người lớn tuổi, 70 tuổi như mình giờ này là đi lấy mấy tỷ số rồi đó. Lời này là mua gánh bán bưng rồi đó. Quý vị thấy không? Nhiều lắm. Phải suy nghĩ một cách rộng lớn, sâu sắc, lan tỏa khắp cả đất nước, khắp thế giới này, để thấy, để biết, để hiểu, để thương. Thương đi quý vị ơi. Đừng giận. Thương. Rồi hôm học rồi phải không? Về nhớ tập không? Nhớ tập trả cái tâm từ ha. Thương. Không có trừ một chúng sanh nào hết. Đừng có, không có lừa đảo lẫn nhau. Thường bất khinh khắp chỗ. Mình lừa dối người ta, mai mốt người ta lừa dối lời mình. Mình gạt gẫm người ta, mai mốt người ta gạt gẫm lời mình. Mà cái lời nó tăng lãi. Giờ gạt một, mai mốt người ta gạt lại tám. Cho nên mình nhìn thấy có những người bị lừa đảo đó. Không phải tự nhiên. Một phần là mình không có tỉnh táo, mình bị tham. Một phần là cũng có nhân quả xa xưa mà mình không biết được. Cho nên đó là thực tập không có lừa gạt ai hết, không dối ai hết. Chân thật, chân thành. Sống với nhau. Thành tín đối với nhau là bà con tối thượng đó. Quý vị nhớ cái bài kệ mà ở trước chùa Bảo Liên Tết năm nay mình thành gửi chúc sưng không bệnh nữa. Là lợi tối thượng. Thành tín đối với nhau là bà con tối thượng. Biết đủ là tiền tối thượng đó. Niết bàn lạc tối thượng. Mình sống mà chân thành với nhau, quý vị thấy không? Là còn ai hơn nữa. Đó mới là bà con là số một đó. Sống chân thành, thật thà, chân thành với nhau đó. Nó còn hơn cha mẹ ruột, anh chị em ruột đó. Cho nên thành tín đối với nhau là bà con tối thượng đó. Không bệnh, lợi tối thượng. Quý vị có muốn khỏe không? Muốn khỏe không? Quý vị biết rằng là đó, nhiều khi bệnh cái là coi như là sập nhà luôn đó quý vị. Một khi một cái chứng bệnh mà nan y đó là sập nhà luôn đó. Cho nên không bệnh, Đức Phật nói là lợi tối thượng đó. Rồi gì nữa? Biết đủ là tiền tối thượng. Mình tưởng đâu là càng giàu thì càng vui sướng, không phải. Giàu càng nhiều mà tâm càng tham đó, thì không có sướng. Cho nên biết đủ đó là đó tiền tối thượng đó. Ai mà có được cái tâm mà tri thức túc biết đủ đó, người đó giàu lắm. Quý vị thấy không? Có nhiều người đi từ thiện, đi giúp đỡ người nghèo đó. Như vừa rồi Minh Thành nghe mấy bạn sinh viên đó Tết đó, là đi sáng đêm đó. Cái bữa 30 Tết đó đi cho mà có mấy chục phần quà thôi, nhưng mà mình thấy rất là ý nghĩa, giá trị lắm. Tại vì người ta nằm ngoài vỉa hè đó, dưới già cầu quý vị, nằm lang thang ngoài đường, đâu có gì đâu mà ăn Tết đó. Mà giờ là mấy người này nè là đâu phải giàu có đâu, những bạn sinh viên trẻ nhưng mà dành được một ít vậy rồi đem cho người ta ăn Tết. Như vậy là biết đủ là tiền tối thượng đó. Đó là những người đó rất giàu đó. Tuy không giàu nhưng mà rất giàu. Còn có nhiều người giàu nhưng mà rất nghèo, bo bo giữ hoài đó, không rớt ra được. Cho nên biết đủ là giàu, giàu lắm. Quý vị ngồi đây toàn là đại gia không, nhưng mà đại gia thua xuất gia. Nhất trí không? Thường bất khinh khắp chốn mới đó. Học theo cái tinh thần thường bất khinh, nhớ không? Nhớ thường bất khinh không? À, không dám khinh ai, không dám coi thường ai. Những cái người mà họ chùi ở trong cầu tiêu, những người mà họ nhặt rác ở ngoài đường, không có mấy người đó làm gì mình có cái con đường sạch sẽ mình đi dạo. Không có những người chùi quét lau với nhà vệ sinh với cầu tiêu đó làm gì mình vô mà mình có cái chỗ nhẹ và khỏe. Đừng xem thường người ta. Những người lao công, thương người ta, trải tâm từ đến người ta. Những người giữ xe, những người làm những cái công việc thấp kém nhất, nấu nướng, trải tâm từ đến họ, thương họ, cảm ơn họ. Không có những người đó sao mà mình khỏe, mình nhẹ. Bây giờ thấy không? Cho nên trong cuộc sống này mình phải biết ơn khắp tất cả. Thường bất khinh khắp chốn. Học thuộc cái câu này, giờ đọc lại. Thường bất khinh khắp chốn. Thuộc cái câu này bí quyết đó. Đi đến đâu là mình trải cái tình thương đó, nó không có khen thường ta. Dầu cho cái người khắp rồi, mình gặp người què, người cùi, người đi xin, người bán vé số, trải cái tâm tự. Giả sử như mình không có tiền trong túi, bất thình lình phải không? Chứ nếu có cứ việc chia đi quý vị, không sao đâu, chia đi. Chia đi. Chia sẻ đi, san sẻ đi, rồi mình sẽ thấy được cái hoa trái của nó, đời này đời sau. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Người ấy vui an vui, thấy nghiệp thiện mình làm. Này sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng. Người ấy sướng vui sướng, thấy nghiệp tịnh của mình làm. Quý vị chịu sướng không? Chịu không? Quý vị thấy có những đứa trẻ nó mới vừa lọt lòng mẹ thôi, mới có 1 tuổi, gia tài của nó 1 tỷ đô. Còn có những đứa trẻ lọt ra rồi đi ăn xin dùng dân tộc. Mà những đứa trẻ châu Phi nó ốm 12 tuổi mà giống như đứa nít chừng 2-3 tuổi thôi, không có ăn, suy dinh dưỡng trầm trọng, đứng gì không nổi, nó nằm chợ đứng, không có ăn, không có sữa, ăn còn không có, nói gì, quần áo cũng thiếu thốn, thức ăn không có. Những cái đó là gì? Toàn là do cái nghiệp thiện và cái nghiệp ác ở trong quá khứ. Cho nên hãy san sẻ, hãy sớt chia đối với những người khổ. Hãy hộ trì chánh pháp tam bảo, thắp sáng cái ngọn đèn của trí huệ để soi sáng cái bóng tối vô minh trong thế gian này. Hãy đem cái tinh thần hiểu biết và thương yêu lan tỏa cùng khắp vũ trụ. Cuộc sống như vậy ý nghĩa biết bao nhiêu. Cuộc sống như vậy giá trị biết bao nhiêu. Cuộc sống như vậy lợi ích biết là bao nhiêu. Khi tâm đang oán giận, không có mong hay nguyền rủa cho ai khác bị hại. Cái này quan trọng. Khi mình đang giận, mình đừng có mong cho người ta bị hại. Nhớ à, cái này tu lúc giận là quan trọng lắm rồi nha. Bình thường thì nó trải tâm từ, cái mặt dễ thương. Nhưng mà lúc giận là không thương, không có dễ. Cho nên là nhớ cái lúc giận phải kiểm soát tâm ha. Như là một người mẹ luôn che chở cho con bằng cả mạng sống của mình. Gặp bất cứ ai hãy quán chiếu mình giống như là người mẹ thương con. Quán chiếu mình giống như mẹ thương hết. Hãy phát tâm rộng lớn, vô lượng, cho lòng từ vô biên, bao trùm cả thế giới, trên dưới và khắp nơi, không cách trở hẹp hòi, hết giận, hờn thù ghét. Khi đang đi, đứng, ngồi, nằm, thức tỉnh, vân vân, giữ cái niệm từ bi này, đây chính là cái tâm trạng cao đẹp nhất ở trên đời. Ai mà được cái tâm này, người đó là hoa hậu tâm linh bậc nhất của thế giới. Chịu không? Hôm nay quý vị trở thành hoa hậu của non thiên, hoa hậu ở trên trời, hoa hậu của núi rừng, hoa hậu của thiện pháp. Và chúc quý vị có một chuyến thưởng xuân tràn đầy thiện pháp, tràn đầy công đức, tràn đầy tình thương và từ bi vô lượng.